Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840, chương 841, mạch bên trên hoa nở. Nhưng chậm rãi về vậy. Một, chờ ngươi rất lâu, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Nếu là lần này về sau không có chờ ngươi cơ hội. Vậy ngươi ghi nhớ cái này 8 chữ. Lần này đi trải qua nhiều năm. Vãn an cái thứ nhất vãn an là ngươi. Cái thứ hai vãn an, muộn là đạo cho thế giới muộn. An nói là đưa cho ngươi an, cái cuối cùng, an, chữ. Xuất hiện tại tin nhắn biên tập cột bên trong không phải văn tử, mà là ghép vần. Điện thoại di động của hắn không biết là bị cảnh sát giao thông đại đội người, vẫn là Hà Triệt qua quýt lau qua. Nhưng trên màn hình còn lưu lại mấy chỗ huyết sắc chỉ ấn cho nên hắn là tại xảy ra tai nạn xe cộ về sau đè xuống những văn tự này sao? Sở dĩ cái cuối cùng an chữ không thể hoàn chỉnh đánh ra đến là bởi vì hắn không thể chịu đựng được ý thức, cuối cùng lâm vào trong hôn mê sao? Hắn nói chờ ngươi rất lâu, ngươi làm sao vẫn chưa trở lại? Nếu là lần này về sau không có chờ ngươi cơ hội, đây là nói hắn lúc đó cho là mình rất có thể từ nay về sau cũng không còn có thể tỉnh lại. Cho nên tại hắn coi là nhân sinh sau cùng khẩn yếu quan đầu, hắn nghĩ tới chính là nàng sao? Hạ Vãn An cầm di động đầu ngón tay, khống chế không nổi run lên. Tin nhắn giao diện, trừ hắn không có phát ra ngoài đoạn chữ viết này bên ngoài, mặt trên còn có rất nhiều đã gửi đi tin tức. An An, người thích màu vàng vẫn là Tiffany màu lam? An An, lễ Giáng sinh vui vẻ. An An, người thích đôi giày kia? Bên trong cùng vẫn là cao gót. Cao gót là khá là đẹp đẽ, nhưng là bên trong cùng tương đối thoải mái dễ chịu. An An, người cảm thấy ngọc lục bảo mặt dây chuyền đẹp mắt, vẫn là cái này hồng ngọc mặt dây chuyền đẹp mắt? Nàng rời đi về sau, cái này từng đã dùng qua số điện thoại như vậy báo hỏng. Thẳng đến lúc này nhìn thấy điện thoại di động của hắn, nàng mới phát hiện, nguyên lai nàng rời đi trong mấy tháng này, hắn vẫn luôn có tại không quy luật cho nàng phát ra tin tức. Hạ Vãn An hoạt động lên màn hình đầu ngón tay, run rẩy lợi hại hơn, liền ngay cả khóe mắt đều hiện lệ quang. An An, chúc mừng năm mới. An An, cái gương nhỏ lên cân 3 cân. An An, mạch bên trên hoa nở. Nhưng chậm rãi về vậy, chỉ cần nhớ kỹ về liền tốt. Điện thoại, 3, 1 tiếng. Từ Hạ Vãn An đầu ngón tay rơi vào trên mặt đất, nghe tiếng Hà Triệt hướng về phía nàng nhìn lại. Nha, hắn chỉ nói một chữ, đưa lưng về phía hắn đứng nữ hài, liền chợt ngồi xuống thân. Nữ hài rất yên tĩnh, không có phát ra cái gì tiếng vang, nhưng bờ vai của nàng lại run lên một cái. Hạ Vãn An biết, mình đối với Hàn Kinh Niên đến nói hoặc nhiều hoặc ít là có chút trọng yếu. Nhưng nàng không nghĩ tới chính là, nàng với hắn mà nói xa so với nàng trong tưởng tượng trọng yếu hơn rất nhiều hắn cùng với nàng lúc, hắn có thể bởi vì bất luận cái gì lông gà vỏ tỏi việc nhỏ ăn dấm không vui phụng phỉu. Nàng coi là kia là nam nhân quen có chiếm lấy muốn tại quấy phá. Nàng tin tưởng hắn cùng nàng ở phía sau đến chung đụng quá trình bên trong, hắn là có chút thích nàng, nhưng chỉ vẻn vẹn giới hạn trong thích. Nếu không hắn cũng sẽ không ở biết được nàng không thể mang thai về sau, cùng Hàn tổ mẫu bình tĩnh như vậy nói một câu, có thể tìm cái thay thế, Hàn Kinh Niên cưới nàng. Nguyên nhân, hết hạn đến cuối năm nay Hàn Kinh Niên nhất định phải có đứa bé. Hàn thị xí nghiệp tương lai, lúc ấy những này phô thiên cái địa càn quét nàng lúc, nàng có thể nghĩ tới chính là rời khỏi, chính là nhượng bộ, chính là thành toàn. Tựa như là Hàn Chi Cẩn mẫu thân Lục Yến Quy cùng với nàng ngả bài lúc nói những lời kia đồng dạng, Hàn tổ mẫu cùng Hàn Kinh Niên đều đang vì nàng cân nhắc. Mà nàng đâu? Tại nàng chính mắt thấy Hàn Kinh Niên cùng Hàn lão thái thái là như thế mong mỏi hài tử đến về sau, nàng không có lựa chọn nào khác, bởi vì nàng thích hắn, nàng muốn để hắn càng tốt hơn, cho nên nàng không chút do dự ủy khuất mình. Nhưng ủy khuất của nàng thật đúng không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.